Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, bản thân vì. Hoa lệ thủy tinh, ở một mảnh ánh sáng sáng chói chung, lần nữa biến thành một đống mảnh nhỏ. Hạ Tân hình ảnh hiện ra Win chữ, tuy là xếp hàng 8 canh giờ, thực tế chỉ đánh 15 phút. Đối diện liền băng bàn cúp máy. Hơn nữa gần nhất vì thắng một bà, Hạ Tân kỳ thực đều là trả giá thật lớn. Từ người kia nói câu yêu đêm, người xem đó mà làm a, không thêm bạn thân liền treo máy. Thêm bạn thân, ta liền lấy ra 200% thực lực, chết cũng giúp người đánh thắng đối diện. Hạ Tân bất đắc dĩ bằng lòng, sau đó theo gió vô số, tỉ như mới vừa, không xong, yêu đêm, nữ bằng hữu hẹn ta đi dạo phố. Cái chuôi này, ta sợ rằng không thể đánh rồi. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng cho một bạn thân. Vì ngươi thượng đẳng một, nữ bằng hữu ta trước tiên có thể thả. Trước giúp ngươi đánh xong cái chuôi này. Nhanh cho, lập tức có người hỏi. Ngươi mấy ngày hôm trước còn không có nữ bằng hữu đâu. Nhanh như vậy đã có rồi. Thổi phồng không được kéo ra ngoài phơi một chút thái dương sao? Để tránh khỏi ẩm ướt a. 666.666. Khu này ta chỉ phục ngươi. Đại huynh đệ, cái này sóng cho ngươi 101 phân. Không sợ ngươi kiêu ngạo. Sau đó cùng gió liền càng ngày càng nhiều. Phàm là vương giả cục người, hầu như không ai không biết. Yêu đêm đang cùng APDO đoạt đệ nhất, lưỡng người cũng đã biến thái phát dục đến 20 nhiều tháng lên tiếp. Yêu đêm, bạn cùng phòng cao, trước khi chết, muốn thêm bạn cái hảo hữu, nếu như không thêm lời nói, ta chỉ có thể đi trước cho hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung rồi. Thêm, lão bà mang thai, không được, ta phải đi bệnh viện rồi. Bất quá ngươi nếu là cho cái hảo hữu vị, ta trước tiên có thể đem con thả, đánh thắng thanh này lại đi xem ta tương lai hài tử. Thêm, thắng liền thêm, Hạ Tân thật là bị buộc bất đắc dĩ, phần lớn người đều vẫn là rất hữu hảo. Vì thế, liền cái này mấy ngày, bạn tốt của hắn vị đưa ra mười mấy cái, nguyên bản rỗng tuếch bạn thân lan, một cái đầy phân nửa. Đương nhiên, cũng có tự cho là thanh cao, đối phương Hạ Tân bất tiết nhất cố, một cái treo bức mà thôi, có cái gì tốt thêm, đừng tưởng rằng phía chính phủ không tra được, thì không phải là treo, lên đệ nhất cũng chỉ biết càng ném mặt của chúng ta. ... chờ đã, người như vậy cũng thật nhiều. Đương nhiên, đối với cái này loại người, Hạ Tân đều là mặc kệ, hắn chơi hảo chính mình là tốt rồi. Tại đối diện thủy tinh bạo tạc, rời khỏi đến kết toán giao diện sau đó, Hạ Tân lập tức mở ra bài vị lan, lập tức mở ra đến tích phân bảng vừa nhìn, thứ tự như trước không thay đổi. Đệ nhất danh APDO, 1715 phân. Tên thứ hai, yêu hàng đêm, 1702 phân. Chênh lệch 12 phân, tên thứ ba 1288 phân, cũng không nhắc lại, lại mở ra hai người chiến tích nhìn một chút, APDO đã 21 tháng liên tiếp, mà mình thì là 22 tháng liên tiếp, có thể là vận khí không tốt sao, điểm cư nhiên ngược lại kéo lớn, dù sao tăng thêm hệ thống tương đối ngẫu nhiên, Hạ Tân cũng không còn biện pháp. Cũng không biết trước đây có người hay không đánh lên qua cao như vậy phân. Nhưng ước đoán không ai ở cao như vậy phân đoạn thắng liên tiếp. Hạ Tân lật ra mình cục cân nhắc. Phát hiện 22 đem bên trong phiên bản cục chiếm 10 đem. Trong đó chí ít 5 đem. Là lớn ngược gió. Đánh tới 40 phút về sau. Ngạnh xinh xinh kéo dài tới lật bàn. Thật tình không dễ dàng. Đương nhiên. Cũng không thiếu được không đích mấy bà carry, coi lại dưới APDO chiến tích, cũng không kém, có mấy bà thậm chí đầu người so với phía đối diện thiếu 10 nhiều đều thắng. Hiển nhiên là lớn ngược gió phiên bản, mọi người đều là nhất định vận khí, lại thêm thực lực nhất định, dù sao đánh tới hậu kỳ, đều là lục thần, ở thao tác kéo ra không lớn dưới tình huống, liều chết nhưng thật ra là anh hùng kỹ năng, cùng với đối phương trò chơi lý giải trình độ. Đối phương hiển nhiên đối phương trò chơi lý giải tương đối sâu. Mà Hạ Tân, liều chết là thao tác. Hắn bản thân liền là thao tác lưu tuyển thủ. Linh phát tới một câu. Không có biện pháp, ta giấc ngủ, ngươi còn muốn đứng hàng sao? Muốn xếp hạng, một mình ngươi càng phải tiểu tâm. Tình huống hiện tại là, hai người người nào trước thua thanh thứ nhất? Người nào khả năng liền vĩnh viễn cũng lên không đi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Linh là sợ hắn đụng tới lớn ngược gió. Một người carry bất động. Hai người phối hợp dù sao đơn giản điểm. Đôi xê vị cùng nhau. Thậm chí là tới người nào dây người nào. Hạ Tân cảm giác bây giờ là tranh đoạt từng giây thời điểm. Hắn không muốn nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy kết cục liền mau ra đây. Tổng có một người phải ngã dưới, một người khác biết đạp thi thể của người này tiếp tục đi tới. Một cái nhà sang trọng kết hợp trung tây độc lập bên trong biệt thự. Một hồi, đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Bất quá cũng không có được đáp lại. Trúc Hiểu Tùng trực tiếp sẽ mở cửa tiến vào. Hiểu Huyên, ngươi muốn bánh gato a hát, không ăn bữa ăn khuya rồi không? A hát. Ta lập tức tới ngay. Không cần, ta đoan tới rồi. Trúc Hiểu Tùng bưng cái khay. Trên khay là mới ra lò 10 cái tinh xảo tiểu bơ bánh gato. Còn mạo hiểm điểm nhiệt khí. Bên cạnh vẫn xứng rồi ly bánh kem. Trúc Hiểu Huyên lúc này đang ngồi ở trước bàn máy vi tính. Một tay nâng cằm lên. Vừa nhìn chằm chằm màn hình. Soát Tân Vương giả bài vị giao diện. Trúc Hiểu Tùng đem khay buông nói rằng, đừng trà, lại soát cũng liền như vậy. Hiện tại một ngày có thể đánh 3 đêm đều coi là nhiều. Cũng không có mấy người có tư cách xếp hàng bọn họ. Trúc Hiểu Tùng nói, đưa qua một khối tiểu bánh gato. Cắn cửa, Trúc Hiểu Huyên cũng trực tiếp nắm bánh gato. Thở phì phò ăn, nàng làm người ta hâm mộ nhất một điểm. Đại khái đó là có thể mỗi đêm bữa ăn khuya ăn bánh gato, nhưng sẽ không béo lên, thịt đều dài hơn đến nên trưởng thịt địa phương đi. Đại khái đây chính là vận động hình cô bé thiên phú a. Không sợ mập, a, tốt đáng hận tên, vì sao hắn vẫn còn ở vị trí thứ nhất a? Tức chết ta, Trúc Hiểu Huyên bị chọc tức. Nàng mỗi ngày cầu nguyện cái này đệ nhất xảy ra tai nạn xe cộ, sinh bệnh, phát sốt, quan tâm, đưa tới không thể đánh, làm cho Hạ Tân đi tới đâu. Ghê tởm, rõ ràng thấp tử đều cố gắng như vậy rồi. Hắn mấy ngày nay đều nhanh ngồi trước máy vi tính giấc ngủ. Người này vì sao vẫn có thể áp hắn vài phần a? Đàng hoàng xuống phía dưới không phải tốt. Tức chết nhận. Trúc Hiểu Tùng bình tĩnh nói câu, Hạ Tân rất nỗ lực, đối phương không giống nhau sao, ngươi xem hắn có đôi khi nửa đêm 3 điểm vẫn còn. Hơn nữa, nỗ lực không nhất định có kết quả, mọi việc hay là muốn ôn hòa nhã nhặn đối đãi. Ta cảm giác thắng bại liền mau ra đây, ca, ngươi nhưng lại rất bình tĩnh nha, đó là đương nhiên, ta là dạy thế nào ngươi. Xử sự muốn trầm ổn, lãnh tĩnh, ổn trọng biết không? Trúc Hiểu Tùng có chút mặt đỏ. Trên thực tế hắn cũng tọa ở trong phòng, trà một buổi chiều bài vị, sẽ chờ xem Hạ Tân đi tới đâu. Tuy là rõ ràng mở ra bạn thân lan là có thể biết rõ Hạ Tân có hay không đang đánh. Nhưng, cùng Trúc Hiểu Huyên giống nhau, hắn vẫn sẽ nhịn không được đi nảy sinh cái mới thử xem. Nói không chừng có đem phân không có cộng vào đâu. Đương nhiên, việc này hắn có thể sẽ không nói cho người khác. Thật mất thể diện, thấp tử so với hắn nhiều tháng liên tiếp. Vì sao phân vẫn là không có hắn cao a? Cái này, phải xem hệ thống quyết định tăng thêm thiếu phân a. hơn nữa Hạ Tân khởi điểm so với người ta thấp. Quên đi, không nói, ngược lại Thấp Tử nhất định sẽ thắng. Trúc Hiểu Huyên tóc vung, đem mặt bờ mái tóc bỏ qua, nhấp một hớp bánh kem nói. Được rồi, ca, còn có sự kiện, ta cũng rất tức giận a. Chuyện gì? Trúc Hiểu Tùng khó hiểu. Trong bầy a, chúng ta điện tử cạnh kỹ xã đàn. Ngươi không thấy sao? Ngạch, đàn sao rồi? Ta đây vài ngày tương đối bận rộn, quả thực không có thời gian xem đàn. Điện tử cạnh kỹ xã thành viên là có thể thêm điện tử cạnh kỹ club bầy. Bất kể là chính thức vẫn là nồng cốt, chủ yếu là thuận tiện có chuyện gì, hoặc là cái gì hoạt động, trực tiếp đăng ở trong bầy thông chi một chút là tốt rồi. Hơn nữa, đại gia yêu thích tương đồng, bình thường cũng có thể tâm sự một ít anh hùng. Sáo lộ, LPL thi đấu chờ đã, dù sao có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Đương nhiên, Hạ Tân không có thêm, cũng không còn người nói cho hắn biết. Hắn cũng biết mình không được hoan nghênh, sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Trúc Hiểu Huyên nói mở ra đàn vừa nhìn, một hàng nói chuyện phiếm ghi lại kéo xuống, đều là đang nói Hạ Tân. Quá trâu bò rồi, cư nhiên đánh lên 1.700 phân, mở vương giả lâu như vậy, không ai trải qua 1.700 phân a. Trước hai cái đều là biến thái a, người thứ ba mới là người bình thường. Chỉ có 1.300 không được chia. Ngu ngốc, yêu đêm là bật hack. Ngươi không biết, đối phương, ta nghe người ta nói treo rất cao cấp. Hệ thống kiểm tra đo lường không được. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nói là Hạ Tân là dựa vào tự động tránh kỹ năng treo đánh. Thời điểm mấu chốt kỹ năng căn bản đánh không đến hắn. Ngay cả hắn y phục đều sờ không tới. Cái kia video ta cũng nhìn, siêu cấp điêu, căn bản không như là người đang thao tác, nào có nhanh như vậy tay. Đúng, hắn treo rất cao cấp, căn bản kiểm không tra được. Có người nói hắn không phải bật hack, tối đa hoàng kim thực lực. Hoàng kim, ngươi xem trọng hắn, ta xem cũng liền bạc trắng. Ta cũng đã sớm nói, ta không thích người nọ. Thứ nhất xã đoàn liền một bộ tự cao tự đại, trong mắt không người dáng vẻ, duệ không được, còn nói tiếp thu mọi người sâu lâu tái, nguyên lai là có công nghệ cao làm hậu thuẫn, thảo nào ngông cuồng như vậy, nói là lần đầu tiên tới xã đoàn. Hạ Tân nghe được có người nói Trúc Hiểu Tùng là thương lượng cửa sau, thả hắn cái này tương lai muội phu tiến vào. Hắn có thể dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục chính hắn, nhưng không cho phép người khác vũ nhục dẫn hắn tới Đại học Giang Nam Trúc Hiểu Tùng. Cho nên trực tiếp ở điện tử cạnh ký club lập được bất luận kẻ nào đều có thể tìm hắn sâu lâu quy củ. Thua liền câm miệng, chỉ cần ai có thể thắng hắn một bà, chính hắn lăn lộn đi ra ngoài. Đáng tiếc. Không biết đại gia là bị nước hắn phục trước một không danh tiếng hù dọa. Vẫn là cái gì, đến nay không ai dám tìm hắn sâu lâu. Trên thực tế, bình thường ở điện tử cạnh ký club, Hạ Tân cũng liền tự mình một người ngồi, an tĩnh đánh bài vị. Tuyệt đối chưa nói tới càn rỡ, thuần túy cho là miễn phí internet kia mà. Lại có người nói, người như thế sớm muộn sẽ bị hệ thống điều tra ra. Chính là, hắn càn rỡ không bao lâu. Ta nghe nói, phía chính phủ đang chuẩn bị gia tăng truy tra độ mạnh yếu. Chính là ghim hắn, hắn quá kiêu ngạo, ta chờ nhìn hắn bị phong hào. Đúng vậy, ở giữa hai người, ta còn tình nguyện trông đỡ cái kia người Hàn Quốc đâu. Ta cũng là, ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.